Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41, phần 41. 41, tối cao cơ mật tính. Ngươi muốn học tập thương pháp, ngươi chính là máy móc sư, cũng có thể viễn trình công kích. Quân sư tò mò nhìn Hàn Ngữ Hâm liếc mắt một cái. Không biết nàng trong hồ lô muốn làm cái gì, có thể trở thành tay súng thiện xạ người. Độ chính xác cùng sức quan sát tuyệt phi thường nhân có thể so sánh. Người thường tuy rằng cũng có thể dùng các loại súng ống, nhưng là này hiệu quả so với tay súng thiện xạ tới, tuyệt đối muốn đại suy giảm. Mani, đây là mệnh lệnh của ta, không dung cự tuyệt. Hàn Ngữ Hâm nhìn quân sư liếc mắt một cái, thấp thấp khinh ngữ một câu. Nàng giác đối nhiệt vũ khí rất có hứng thú. Nàng muốn biết thời đại này vũ khí rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Võ giả ưu tú nhất bản chất chính là dụng phàn cao phong. Hàn Ngữ Hâm nếu đi tới thế giới này, thời đại này, nàng tự nhiên cũng muốn học tập trong thế giới này hết thảy. Tốt nhất có thể đem chính mình võ công cùng thời đại này nhiệt vũ khí kết hợp lên, vậy hoàn mỹ. Đương nhiên, này hết thảy tiền đề là nàng yêu cầu một cái đáng tin cậy nhập môn lão sư. Mà trước mắt cái này, thoạt nhìn còn tính không tồi. Ngươi là đội trưởng, ngươi định đoạt. Ta muốn hạ, chờ đến hướng đông sau ta sẽ liên hệ ngươi. Quân sư lưu lại những lời này liền offline. Cùng lúc đó, đế đô quân sự tình báo bộ, phòng nghỉ, một cái ôn nhã nam tử chậm rãi mở hai mắt của mình. Từ trên giường lên, nam nhân rũ mắt nhìn thoáng qua trên tủ đầu giường phóng tin tức tài liệu. Nhị cấp máy móc sư, Hàn Ngữ Hâm, Vân Thành Hàn gia, gen số 15, gen số 15, hắn chính là bởi vì thấy được Tiểu Trương giúp chính mình điều tra trở về tư liệu, mới gấp không chờ nổi tiến vào đế quốc chiến trường bên trong. Nếu gen số 150, như vậy trở thành nhị cấp máy móc sư khả năng tính là rất lớn. Nhưng là gen số 15, sao có thể? Nam tử ánh mắt biến hóa, hắn cầm lấy đầu giường tư liệu, sửa sang lại một chút chính mình quân trang, chậm rãi đi ra ngoài. Trung úy chờ ở cửa người thình lình chính là giúp hắn tra tư liệu Tiểu Trương. Trung úy, vừa mới phó tuyệt thiếu tướng bọn họ đoàn người đã tới rồi quân sự trung tâm. Kia chuyện, ngài xác định muốn đích thân đăng báo sao? Hàn Ngữ Hâm, sự tình là hắn điều tra ra. Trước mắt, cũng chỉ có bọn họ hai người biết mà thôi. Phó tuyệt thiếu tướng tới, nghe được Tiểu Trương nói, nam nhân ánh mắt hiện lên một mạt kinh hỉ. Thật tốt quá, vừa lúc chuyện này ta cũng chuẩn bị tưởng hắn hội báo. Lập tức giúp ta liên hệ quân sự trung tâm người, liền nói ta có cửu tinh tình báo hội báo. Cửu tinh tình báo, kia chính là chỉ có quân bộ tối cao tồn tại nguyên soái đại nhân mới có thể tiếp thu tình báo hội báo A. Tiểu Trương sừng sốt nửa ngày, cuối cùng mới hồi phục tinh thần lại, sắc mặt khẩn trương gật gật đầu. Là, trung úy, thuộc hạ này liền đi làm. Ngoặc kép, đế đô là toàn bộ Long Chi đế quốc nhất phồn hoa cũng nhất ầm ĩ địa phương. Phó tuyệt mấy năm nay vẫn luôn ở đế đô vùng ngoại ô tu luyện cùng tĩnh dưỡng. Hắn kỳ thật thực không thích đế đô không khí. Này không, hắn vừa mới một hồi đến đế đô quân sự trung tâm, liền có một đám người xông tới. Thiếu tướng, ngươi đã trở lại, chúng ta rất nhớ ngươi a. Thiếu tướng, một đường vất vả. Thiếu tướng, muốn hay không đi trước ăn một chút gì? Thiếu tướng, đối với chung quanh ầm ĩ thanh, phó tuyệt mắt xem mũi lỗ mũi khẩu, vẻ mặt lạnh nhạt. Sống lưng thẳng thắn đi nhanh đi phía trước đi. Một bên Lăng Chấn Thanh không ngừng giúp hắn ngăn cản khắp nơi vọt tới những cái đó phen não tàn. Nhóm Money đây chính là quân bộ A. Các ngươi còn đều là nam nhân. Muốn hay không như vậy điên cuồng A. Khắc chế điểm không được sao. Phó Tuyệt thiếu tướng, liền ở ngay lúc này. Đột nhiên có một cái nam tử bước nhanh đã đi tới. Đi đến Phó Tuyệt cách đó không xa. Đánh cái nghiêm, kính một cái đế quốc chào theo nghi thức quân đội. Phó Tuyệt thiếu tướng, nguyên soái đại nhân đang ở tối cao cơ mật tính chờ ngài. Thiếu tướng đại nhân, thỉnh, mỗi ngày đổi mới thời gian là giữa trưa 12 điểm. Hy vọng đại gia có thể nhớ rõ. Hôm nay canh ba rơi xuống xong. Không sai, nam chủ rốt cuộc muốn cùng nữ chủ gặp mặt tương đương giải hoa. Cầu năm sao khen ngợi. Moa moa. Hết chương.